Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 679, trở lại trường. Cát Đông Húc gặp hai người thành tâm nhận sai, tự nhiên cũng sẽ không lại làm khó bọn họ, hướng hắn nhóm gật gật đầu, nhẹ nhàng đi, vừa mới đến Lâm Hồ cửa biệt thự. Liền nhìn thấy Lữ Bán Tiên đám người ở cửa biệt thự bồi hồi. Gặp được Cát Đông Húc trở về, lập tức tiến lên nghênh tiếp. Chỉ là cách hắn xa 3-4 mét thời điểm, mỗi người cũng đều lập tức dừng bước. Ánh mắt vừa sùng bái lại kính sợ nhìn hắn. Hoàn toàn mất hết những ngày qua hai phóp cùng tùy ý. Liền ngay cả Lữ Bán Tiên cũng không ngoại lệ. Làm gì nhìn ta như vậy? Sẽ không một ngày không thấy cũng không nhận ra chứ. Cát Đông Húc cười nói. Gặp Cát Đông Húc cười đến hiền hòa, cùng dĩ vãng giống như, Lữ Bán Tiên đám người này mới khôi phục một ít tùy ý. Tiền bối, không phải chúng ta không quen biết ngươi, mà là ngươi thực sự quá trâu bò, để cho chúng ta trong lòng thực sự chột dạ a. Lữ Bán Tiên lên trước cười theo nói. Hư ngươi một cái đầu a. Người Lữ Bán Tiên ở trong trường học quyến rũ mỹ mi thời gian, làm sao không thấy ngươi chột dạ a. Cát Đông Húc nghe vậy tức giận chừng Lữ Bán Tiên một cái nói. Cát Đông Húc vừa nói như vậy chừng Lữ Bán Tiên đúng là càng thanh tĩnh lại. Hai phóp nói, mỹ mi sao có thể cùng tiền bối ngươi so với a. Tiền bối ngươi một câu nói, để Tô Kiệt Lương bọn họ đứng, bọn họ phải đứng cạnh, liền ngay cả Tam Thai Tông Thái Thượng trưởng lão đến rồi cũng không có tác dụng. Đúng đấy, đúng đấy, nhìn thấy tối ngày hôm qua Tô Kiệt Lương cùng Nghiêm Thừa Chí bọn họ lại bị nhấc về sân gôn trước. Trên cỏ, ngươi không biết à, tới tham gia giao lưu hội người tất cả đều nổ tung. Chỉ Long Võ một mặt sùng bái cuồng nhiệt mà nhìn Cát Đông Húc. Nói rằng, được rồi, mọi người đều là người trong đồng đạo. Bọn họ như là đã tiếp nhận rồi giáo huấn. Chúng ta cũng đều cho bọn họ lưu chút mặt mũi. Vừa nãy ta cũng đã cho bọn họ giải cấm chế. Lần sau các ngươi gặp được bọn họ liền không nên nhắc lại chuyện này. Cát Đông Húc khoát tay một cái nói. Tiền bối đây mới gọi là đức cao vọng trọng. Nào giống có mấy người ỷ có điểm quyền có chút bản lãnh liền một bộ cao cao tại thượng. Khắp nơi đùa nghịch uy phong. Bọn họ cùng tiền bối ngươi so sánh. Căn bản liền cho ngươi sách giày tư cách cũng không có. Lưu Hồng một mặt kính nể nói. Ha ha, các ngươi buổi tối tới nơi này là làm gì? Là chuyên môn đến nịnh nọt ta sao? Cát Đông Húc cười nói, dĩ nhiên không phải, chúng ta là kính ngưỡng tiền bối, muốn lên ngày mai từng người đều phải về nhà, cố ý đến với ngươi nói từ biệt. Chỉ Long Võ đám người nói, các ngươi có lòng, đều đi vào ngồi một chút đi, mọi người hiếm có duyên gặp lại, cũng so sánh hợp ý, các ngươi nếu là không ghét bỏ, đợi lát nữa có cái gì trong vấn đề tu luyện cũng có thể hỏi ta. Chỉ cần ta biết, ta đều tình nguyện cho các ngươi giải đáp. Cát Đông Húc cười đẩy ra cửa viện. Đối với Chỉ Long Võ đám người nói, đều nói người lấy bảy phân nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Câu nói này vẫn là rất có đạo lý. Lữ Bán Tiên người này tuy rằng miệng hoa hoa, nhưng bản chất rất tốt. Vì lẽ đó có thể cùng hắn chơi cùng nhau này mấy người trẻ tuổi cũng đều rất tốt. Cát Đông Húc cũng không phải chú ý cho bọn họ chỉ điểm một. Hai, kết một thiện duyên, Chỉ Long Võ đám người nghe vậy tự nhiên là ước gì. Liên tục gật đầu, trên mặt đều lộ ra vẻ kích động, liền đoàn người vây quanh Cát Đông Húc tiến vào biệt thự. Chỉ Long Võ bọn người quý trọng cơ hội này, tiến vào biệt thự phía sau mỗi người đều rất quy củ. Không có hai phóp đùa giỡn. Lần lượt từng cái hướng về Cát Đông Húc thỉnh giáo một ít trong vấn đề tu luyện. Cát Đông Húc bây giờ đối với tu luyện lý giải cùng lĩnh ngộ tự nhiên hoàn toàn không phải Chỉ Long Võ đám người trưởng bối có thể sánh được. vì lẽ đó một phen giải thích nghi hoặc chỉ điểm cho đến. Chỉ Long Võ bọn người thu được chỗ ích không nhỏ. Đến rồi 11 giờ đêm, cũng chính là giờ Tí, mọi người biết Cát Đông Húc muốn tu luyện này mới thỏa mãn đứng dậy rời đi. Trước khi rời đi, tất cả mọi người cung cung kính kính hướng về Cát Đông Húc khom người chào. Liền ngay cả Lữ Bán Tiên cũng không ngoại lệ. Bọn họ những người này tuy rằng tư tưởng so với thế hệ trước mà nói tiền vệ rất nhiều, nhưng chung quy đều là kỳ môn người trong, từ nhỏ mắt thấy tai nghe. So với trong xã hội người trẻ tuổi, đối với tôn sư trọng giáo này một truyền thống quy củ sẽ coi trọng rất nhiều. Cát Đông Húc lần này chỉ điểm, đối với bọn hắn nói đến đã là có truyền đạo giải thích nghi hoặc tri ân. Ở kỳ môn bên trong là phi thường khó được, vì lẽ đó sau khi kết thúc, mọi người mới sẽ như vậy trịnh trọng hướng về Cát Đông Húc hành lễ. Cát Đông Húc cũng thản nhiên tiếp nhận rồi bọn họ hành lễ. Mọi người sau khi rời đi, Cát Đông Húc liền đến trên sân thượng tiến hành giờ Tí tu luyện. Ngày thứ hai, giờ Mão vừa mới qua, Lưu Hồng các loại trưởng bối đều rối rít đến nhà hướng về Cát Đông Húc ngỏ ý cảm ơn. Cũng đều giữ lại danh thiếp cho hắn, nói sau đó nếu có chuyện gì cần giúp, cứ việc tìm bọn họ. Nguyên lai tối hôm qua Cát Đông Húc cho Lưu Hồng đám người thụ đạo giải thích nghi hoặc. Lưu Hồng đám người đơn giản cũng liền cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Nhưng là không biết bọn họ về mặt tu luyện khốn hoặc. Kỳ thực thường thường cũng là bọn hắn gia tộc hoặc là môn phái nhiều năm qua vẫn khốn hoặc. Cho nên khi Lưu Hồng đám người trở lại, với bọn hắn trưởng bối vừa nhắc tới, bọn họ cũng lớn vì là kích động cùng khiếp sợ. Thế mới biết Tam Thai Tông Cam Nguyện bị đánh mặt. Tuyệt không chỉ là bởi vì Cát Đông Húc có một vị phi thường lợi hại sư huynh duyên cớ. Cát Đông Húc bản thân cũng là một phi thường người lợi hại. Bọn họ cũng bởi vì mình con cháu nguyên nhân, xem như là thiếu nợ Cát Đông Húc một cái ân huệ lớn. Nếu thiếu là ân huệ lớn, Lưu Hồng đám người trưởng bối tự nhiên cần muốn đích thân đến nhà ngỏ ý cảm ơn. Cát Đông Húc đem danh thiếp từng cái thu hồi, phát hiện trên danh thiếp mặt danh hiệu không là tổng giám đốc thì là chủ tịch hội đồng quản trị. Thậm chí còn có làm quan, hầu như đều là Đông Việt tỉnh có máu mặt, có tiền có thế người. Này để Cát Đông Húc không khỏi âm thầm cảm khái, nghĩ thầm, đạo pháp lại sa sút. Tinh anh chính là tinh anh, kỳ môn trong cái vòng này người đúng là vẫn còn một nhóm hết sức đặc thù người. Không trách quốc gia phải đặc biệt thành lập một cái đặc thù quản lý bộ ngành giam quản bọn họ. Cùng ngày buổi sáng Cát Đông Húc liền thừa đi máy bay trở về Lâm Châu thành phố. Trở lại trường học, Cát Đông Húc sinh hoạt lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa mà phong phú. Học tập, tu luyện, truyền thụ y thuật, tình cờ đi võ thuật hiệp hội cùng căn cứ chỉ điểm. Tháng ngày một ngày một ngày đi qua, ở hạ tuần tháng 11 thời gian, trường học cử hành thời hạn ba trời đại hội thể dục thể thao. Giang Nam Cup, trận bóng rổ theo đại hội thể dục thể thao cho đòi mở cũng kéo lên màn mở đầu. Cát Đông Húc tự nhiên ngại đi tham gia cái gì đại hội thể dục thể thao thi đấu. Còn có, Giang Nam Cup, trận bóng rổ, vì lẽ đó đảm nhiệm thể dục bộ người. Còn có trong lớp ủy viên thể dục làm sao động viên hắn vị này nhân cao mã đại gia hỏa. Hắn đều là kiên quyết lắc đầu không đáp ứng. Trong lúc này, Chu Đông Dục đến tỉnh Giang Nam Bệnh viện Đông Y Trung Nội Khoa. Bắt đầu tùy tùng Cát Đông Húc học tập y thuật. Chu Đông Dục là thế hệ trước y học Trung Quốc đại sư. Ở nước Hoa tiếng tăm so với Đường Dật Viễn nhưng là lớn hơn không ít. Môn sinh càng là trải rộng toàn quốc các nơi. Thậm chí trước Trung Nội Khoa có một vị phản đối Cát Đông Húc chủ nhiệm bác sĩ chính là học sinh của hắn. Chu Đông Dục đến tự nhiên là gây nên Trung Nội Khoa thậm chí Bệnh viện Đông Y náo động. Phùng Á Bình hiệu trưởng còn có Thái Bắc Minh viện trưởng đều tự mình làm hắn ăn bài tiệc đón tiếp. Bất quá ở Trung Nội Khoa bên trong, Chu Đông Dục đối với Cát Đông Húc từ đầu đến cuối đều là nắm đệ tử chi lễ. Mỗi lần Cát Đông Húc ở thời gian, hắn cũng là muốn theo hắn đồng thời phòng khám bệnh. Những người ngoài này là không biết, bất quá cái kia chút còn ở lại chung nội khoa, lại không tư cách cùng Cát Đông Húc học tập, các thầy thuốc đều thấy ở trong mắt. Trong lòng Tư Vị khỏi nói có phức tạp hơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.